Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma mang tên là Cầu Cơ Gặp Quỷ Một Giò của tác giả Huy Rồi, một tác giả cũng đang dần dần quen thuộc trên kênh của chúng ta. Qua bộ, đặc biệt là qua bộ mang tên là Truyền Thuyết Đế Nhân, cũng được rất nhiều anh chị em quan tâm và yêu thích. Vậy chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay tác giả Huy Rồi sẽ mang lại điều gì. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 1 của Cầu Cơ Gặp Quỷ Một Giò. Tiếng chuông chùa vang lên, đại lễ Vu Lan chính thức bắt đầu. Tiếng chỉ tụng của sư trụ trì chùa Đa Bảo vang lên chậm rãi từng lời, trầm ấm. Một vài Phật tử đang đọc theo lời sư. Hương khoác lên mình bộ áo tràm đi cùng đám người bạn. Hùng, Minh, Huyền, Trang và Kim, tính luôn cả Hương là 6, tất cả ngồi ở ghế đá sân chùa. Bên trong chính điện đang làm lễ, Phật tử đông lắm. Họ cũng không đủ chỗ ngồi cho nên ra tạm ngoài đây. Hương đưa mắt ngắm nhìn 3 bức tượng Tây Phương Tam Thánh màu trắng cao lớn uy nghiêm, quay mặt về hướng thành phố. Vì chùa Đa Bảo nằm trên ngọn núi cao, đứng từ vị trí của 3 bức tượng Tây Phương Tam Thánh, có thể nhìn thấy hết toàn cảnh thành phố biển xinh đẹp này. Hương bước chậm rãi tới 3 bức tượng, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh biển xanh nắng vàng. Một bức tranh tuyệt đẹp hiện ra, tâm hồn con người ta cũng thêm phần thư thái. Làm gì mà đứng đờ đẫn ra đó vậy? Nghe giọng nói ở đằng sau lưng, Hương quay lại thì nhận ra Minh đã tới bên cạnh mình từ bao giờ. Hương thở dài. Tại vì thấy cái cảnh này, cảm giác trong lòng nó an yên lắm. Minh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành nơi núi rừng. Thôi, đi vô dùng cơm. Một tí về nhà tao, tao cho tụi bây xem cái này, hấp dẫn lắm. Hương tròn mắt. Cái gì vậy? Sao nghe nó kỳ bí thế? Minh cười cười. Một chút nữa, tự nhiên khắc thấy. Cả đám lễ lạt xong, kéo nhau về nhà Minh. Cha mẹ Minh đi làm từ thiện ở tận Đà Lạt, bây giờ chỉ có mỗi mình Minh ở nhà. Cậu bảo mọi người ngồi đợi ở phòng khách, sau đó đi lên gác lục tìm thứ gì đó. Một hồi lâu thì đi xuống. Trong lúc cả đám bạn đang thấp thỏm, bấy giờ Minh từ trên gác đi xuống, tay cầm theo một cái tấm gỗ hình vuông, trông cứ như là cái bàn cờ tướng. Này, ý định đánh cờ tướng đấy à? Minh lắc đầu cười cười đáp Hùng. Không, không phải là bàn cờ tướng. Tao cho tụi bay coi, mở mang tầm mắt. Này, thế được cái gì thì được coi đại đi. Bày đặt bí bí hiểm hiểm, dâu dâu diêm diếm. Trang và Kim cũng nóng lòng mà hối. Cái gì? Đưa xem nào, xem nào. Bây giờ Hương mới thong thả. Tụi bay từ từ coi. Nào, kia cầm gì vậy? Coi lẹ đi. Dâu dấu rồi tụi tao bỏ về đó. Cho chơi mình. Bây giờ mình mới đặt cái bàn gỗ lên trên bàn, lấy cái khăn lau sạch bụi. Đây, nào gớm chết, cứ cuống quýt hết cả lên, hàng hiếm đó. Cả đám đồng loạt nhìn vào tấm gỗ. Ở trên tấm gỗ được vẽ những ký tự rất kỳ quái, rồi có những con số từ 0 đến 9. Tiếp theo là nguyên một bảng chữ cái từ A đến Z. Lại có thêm cả những chữ như ma, quỷ, thần, thánh, đúng, sai, có, không. Sau khi lau sạch sẽ xong, mình lấy ra một miếng gỗ hình tựa như là giọt nước, đặt lên trên bàn đánh cạch một tiếng, rồi cất giọng. Tụi bay biết đây là cái gì không? Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, chưa bao giờ họ thấy, mà cũng không biết thứ này để làm gì. Minh cười bí hiểm. Bàn cầu cơ. Tụi bay có biết cầu cơ không? Cầu cơ sao? Cả đám bạn ngạc nhiên. Minh phủi phủi tay, rồi đáp. Đúng là cầu cơ. Đây là bàn cơ. Còn cái cục này, Minh chỉ vào miếng gỗ. Đây là con cơ. Thứ này dùng để gọi hồn người chết, gọi ma quỷ để nói chuyện đó. Hùng cầm con cơ ngắm nghía, đưa lên mũi ngửi ngửi. Mình mới nói, mày có biết cái thứ gì, thứ đó làm bằng cái gì không mà ngửi? Hùng ngơ ngác. Thì làm bằng ván gỗ chứ cái gì, vậy mà ông hỏi. Mình đưa tay giật lấy con cơ. Ai mà chả biết là nó ra bằng gỗ. Mà thứ này nó làm từ gỗ đóng quan tài đó. Hùng giật mình. Này, gỗ đóng quan tài. Gỗ đóng quan tài. Mà là cái quan tài đã chôn người chết rồi. Trời ơi. Hương đưa tay đặt lên cái bàn cơ. Rồi mày đem cái thứ này ra để làm gì? Mình giơ ngón tay cái. Là để đó, như tụi bay nghĩ. Dù tụi bay chơi trò ma quỷ xem có thiệt hay không. Nghe mình nói thì Huyền và Trang sợ sệt. Thôi thôi, mày hết trò đấy à? Đang là tháng 7 đó, tụi tao không chơi đâu, sợ lắm. Mình cười cười. Không sao, có cái gì đâu mà sợ. Nhìn đến này, ở trên này có chữ nhập, chữ xuất. Mình muốn nó nhập là nó nhập, muốn nó xuất thì nó xuất, đơn giản. Đâu có làm hại gì tới mình đâu. Này rằm tháng 7, cầu cơ nó mới dễ lên. Trang nhăn nhó, thôi đi, tao thấy ghê hiểm sao á. Bây giờ, Kim đập lên cái bàn cơ đánh rầm một cái, cả đám giật mình. Tụi bay chết nhát, chơi thử đi cho biết. Sao, có đứa nào chơi không? Còn Hường với Hùng, có chơi không? Tao hồi giờ chưa gặp ma quỷ, chưa biết mấy cái vụ này, tao tò mò. Thôi chơi đại cho nó biết đi. Hương còn đang lưỡng lự, không biết có nên chơi hay không. Bởi vì từ trước tới giờ, có bao giờ Hương biết làm mấy cái trò ma quỷ này đâu. Với lại những chuyện tâm linh cũng không nên đem ra mà đùa giỡn. Hồng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hương. Trời, sợ gì? Trang và Huyền nhìn nhau, cả hai nửa muốn chơi nửa không. Bởi vì thật ra họ cũng tò mò, chỉ là có chút sợ sệt. Mình tiếp. Trời đi, không có sao hết. Cái bàn này là của ba tao ngày trước. Ông hay chơi. Ông hay xách cái bàn cơ này đi cầu ma xin số đề đó. Rồi tụi bay thấy, ông có sao không? Hay là ông làm ăn càng ngày càng phát triển đó thôi? Kim quay sang bĩu môi với Huyền và Trang. Coi chết nhát chưa kìa. Tao con gái mà tao đâu có sợ đâu. Chờ cho biết. Trang và Huyền nghe rủ dê, cuối cùng cũng gượng gạo, gật đầu đồng ý. Vậy là cả năm đứa đồng loạt nhìn về người cuối cùng là Hương. Có chơi không? Ai ở đây cũng đồng ý hết rồi đó. Còn mình mày. Hương đưa mắt nhìn qua đám bạn. Tao cảm thấy cái chuyện này nó không nên đâu tụi bay. Mình mới cười khẩy. Trời ơi, có cái gì đâu. Giờ cả đám cùng chơi, đâu có lẻ mỗi mày ra đó, bạn bè với nhau mà không tin những gì tao đảm bảo sao? Kim và Hùng đồng loạt lên tiếng nói thêm vào. Cuối cùng Hương đành phải chặt lưỡi đồng ý. Mình bắt đầu hướng dẫn cách chơi, chia ra mỗi đứa mua một ít đồ để tối nay hẹn đúng 11 giờ đêm sẽ bắt đầu cầu cơ. Như đã hẹn, đúng 9 giờ tất cả có mặt ở nhà Minh. Mọi thứ bánh kẹo trái cây, nhang và cả hai ngọn nến kèm theo muối gạo đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Minh cầm cái bàn cơ trên tay, đoạn nói: "Đi tụi bay, giờ mình ra khúc cuối đường ở bãi tiên, chỗ đó có cái miếu nhỏ bên đường, chỗ đó là linh lắm đó." Rồi cả bọn kéo nhau ra đó. Ở khúc này buổi tối vắng tanh, điện đường chỉ còn một vài cái bóng lẻ loi, lại còn nằm sát ở chân núi. Không khí ban đêm lạnh lẽo, âm u. dường như là sương đang bao phủ cả đoạn đường. Minh kêu cả đám xếp đồ lễ rồi đặt cái bàn cơ xuống. Xong xuôi, cả 6 người mới ngồi vây xung quanh. Bây giờ tao sẽ đọc chú gọi hồn. Tụi bay đồng loạt để một ngón tay lên trên con cơ. Khi mà hồn lên thì con cơ nó sẽ tự động chạy. Lúc đó mình hỏi gì là nó sẽ trả lời đó. Trang đưa mắt nhìn xung quanh tăm tối. Cô nổi cả da gà, bỗng nhiên lại hoảng sợ. Ê tụi bay ơi, hay là Kim biết Trang định nói gì thì bảo, trời, không có hay hò gì hết. Mày tính định rút lui đúng không? Trang nghe Kim nói vậy thì cũng đành im lặng. Mình lên 3 cây nhang, khói tỏa ra từ đầu nhang, làm cho khung cảnh lại càng thêm phần ma quái. Mình bắt đầu đọc chú. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Cảnh tiên hạc nội mây ngàn, làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui. Cảnh tiên xa lạ bồi ngồi, sao bằng cảnh tục hồn vui với người. Đờn ca múa hát vui cười, trà thơm bánh ngọt, trái tươi đãi hồn. Hồn ơi, hồn ghé qua đây, tâm tình trăng gió nước mây với hồn. Gió to sóng cả dập dồn, hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình. Qua đây bè bạn thêm sinh, ghé đây bè bạn kết tình âm dương. Hồn giàu ở mấy đường cách trở, nghe lời cầu xin chớ đắn đo. Mấy lời tâm sự nhỏ to, hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng. Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối, hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa, hoặc hồn nương bóng chiều tà, hoặc hồn lẩn khuất là đà mây xanh, hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi, hoặc hồn dầm mưa dãi gió mạn, hoặc hồn vấn vít với ai, hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đây, hoặc hồn ở dưới hồ sâu, hoặc hồn lơ lửng trên cầu gió đưa, hoặc hồn bị gió mưa dồn dập, hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn, hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ, hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ, hồn cùng ta mở ngõ treo lời, hồn về ẻo là chơi vơi, cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm. Mình kết thúc bài văn chú, không gian rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Toàn bộ không gian thời gian tựa như cô đọng lại. Thậm chí có thể nghe rõ từng nhịp thở, nhịp tim của cả nhóm. Tất cả im lặng chờ xem. Một lúc sau chẳng thấy có điều gì xảy ra. Hồng đã hết kiên nhẫn muốn rút tay ra khỏi con cơ, thì bất chợt con cơ bỗng nhiên rung lên bần bật. Cả 6 đứa đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ rằng là có đứa nào đang giở trò làm cho con cơ nó rung lên. Hùng đưa mắt nhìn từng người hất cằm, ra hiệu như ý muốn hỏi là đứa nào đang cố đẩy con cơ, thì chỉ nhận lại là những cái lắc đầu. Bây giờ mình đã biết vong đã nhập vào, bèn hỏi. Cho hỏi, vong nhập vào là ma hay quỷ hay thần thánh? Xin cho biết. Như có sức mạnh vô hình nào đó, con cơ chạy ở trên bàn một cách chậm rãi. Cả bọn trố mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Cả 6 đứa nhìn nhau lắc đầu để chắc rằng không có ai đẩy con cơ. Con cơ cứ thế mà chạy cạch cạch cạch, rồi nằm gọn vào trong chữ ma. Minh thở phào nhẹ nhõm. Khi cầu cơ lên gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng có lên quỷ. Bởi vì cầu lên quỷ thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đó là một thứ hung ác, dễ gây hại đến người chơi. Mình lại cất tiếng họp hỏi. Cho hỏi, Vong này bao nhiêu tuổi rồi? Con cơ lại chạy sang dãy số. Từng tiếng cạch cạch vang lên. Sau một hồi thì dừng lại ở con số 5. Mình nhèo mắt. Là Vong Nhi 5 tuổi à? Con cơ lại rung lên chà chà ở số 5 đó. Thôi, Vong Nhi thì xin mời dùng một ít lộc bánh kẹo rồi mời xuất cho. Vừa dứt lời thì Trang co giật đùng đùng, đôi mắt nhắm nghiền lại, cái miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Cả bọn nhìn Trang kinh hãi. Tay cô bất chợt buông con cơ với mấy viên kẹo, bóc bỏ vào miệng nhai nhồm nhòm. Kìm thế vậy thì như hết hồn hết vía. Trang ơi, mày làm cái gì đó Trang? Mình đưa tay ra giấu im lặng rồi nói nhỏ. Là Vong Nhi đang nhập vào nó đó, để cho nó ăn. Cả bọn cùng đồng loạt nhìn nhau hoảng hốt, rồi quay sang xem Trang bóc từng cái kẹo, từng gói bánh, nhét đầy vào trong mồm. Sau đó, lắc lắc, ra vẻ như là một đứa con nít đang ăn bánh, ánh mắt đờ dại. Sau một hồi thì Minh lại lên tiếng. Được rồi, xin mời Vong đi cho. Xong, lại nắm chặt tay của Trang đặt lên trên con cơ. Xin mời Vong xuất. Bàn tay của Trang điều khiển con cơ chạy mấy vòng rồi dừng lại ở chữ xuất. Cả người của Trang mềm nhũn, ngã vật ra đằng sau. Hương ngồi kế bên thấy vậy thì vội vàng đưa tay chụp lấy vai để cho không bị ngã đập xuống đất. Trang mệt mỏi, thở hồng hộc từng hơi, từ từ mở mắt, thấy đám bạn đang nhìn mình chăm chăm. Trang hòn mới nói. Sao cả người tao mệt mỏi thế? Mình lại tiếp tục ra dấu cho mọi người im lặng. Không sao đâu, đang chơi thì mày ngất, cho nên tụi tao đỡ thôi. Ngồi dậy uống mấy nước rồi tụi mình chơi tiếp hả? Hương đang định nói gì đó, Mình chụp tay Hương lại chặt lưỡi. Không sao đâu, kệ đi, nghỉ một chút là nó khỏe à? Cái này nó bình thường thôi. Đoạn Minh gom đống vỏ bánh kẹo lại, cho vào trong cái túi ly lông, mới quay sang. Chơi tiếp tụi bay. Lúc nãy là lên Vong Nhi. Tao không muốn xin số hay nói chuyện, tại vì tụi nó còn nhỏ. Xin số thì tụi nó đi giật số, khổ lắm. Bị mấy đứa khác giành giật xé áo xé quần đó. Mà nói chuyện thì tụi nó cũng không biết gì đâu. Huyền mới hỏi. Hay là thôi chơi như vậy thôi. Chứ mày ơi, tao ghê quá. Hơn nữa con Trang nó mệt lắm rồi. Để tao đưa nó về. Kim lên tiếng. Mẹ con này mày nhát thế. Có cái gì đâu. Cùng lắm thì như lúc nãy, cho nó ăn rồi bảo nó xuất ra. Chờ tiếp đi. Tao muốn xem là có thứ gì lên, rồi biết đâu hỏi được cái thứ hay ho. Hùng cũng gật gật đầu. Cái trò này vui đấy tụi bay ơi. Hồi nãy tao còn tưởng là có đứa nào cố tình đẩy con cơ đó. Hương nhìn Trang. Này, mày ổn chưa? Có chơi được tiếp không? Trang uống hết chai nước, lên một tiếng. Hay là tụi bay chơi đi, tao ngồi coi. Chứ tao thấy hơi mệt. Mà hồi nãy tao bị bong nhập hả? Minh lại bảo. Được rồi, mày ngồi đó đi. Chờ tao cầu vong lên rồi hỏi. Lúc nãy chưa cầu lên thì mày sợ quá ngất xỉu. Chứ làm gì đâu có vong nào nó nhập mày đâu. Minh lại nhìn cả bọn, cười cười. Kim và Hùng cũng lên tiếng hùa theo. Chỉ có Hương và Huyền thì giữ im lặng. Còn lại 5 người tiếp tục chơi. Nhưng họ đâu có biết rằng những thế lực tà ác đang chờ ở phía trước. Những vong hồn thiện ác đang vây kín cả một vùng đất và đoạn đường này, nơi đã xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn kinh dị và thương tâm, nơi mà cung đường người ta gọi là đường dớp. Bài chú lại một lần nữa được đọc lên thật to. Tất cả mọi người đặt tay vào trong con cơ. Một luồng gió lạnh thấu xương từ đâu thổi đến, cả đám rùng mình nổi gai ốc, đưa ánh mắt hoang mang nhìn nhau. Trang ngồi bên ngoài cũng rùng mình mấy cái. Sao tự nhiên mà lạnh thế tụi bay? Cả bọn im lặng chờ đợi xem là liệu có vong nào lên hay không. Sau một hồi, con cơ bắt đầu rung lên từng nhịp. Biết vong đã nhập, Minh hỏi. Cho hỏi, vong lên là ma, quỷ hay là thánh thần? Con cơ rung lên bần bật rồi di chuyển tành tạch, dừng lại ở chữ ma. Minh lại hỏi, cho hỏi, vong là nam hay nữ? Con cơ tiếp tục di chuyển đến bảng chữ cái N và U, nữ. Cả bọn nhìn từng chữ cái con cơ. Bấy giờ Kim mới nói, vậy vong nữ bao nhiêu tuổi? Con cơ rung lên chạy đến dãy số, dừng lại ở 1. Hùng khẽ than, không lẽ là 1 tuổi. Con cơ tiếp tục chạy sang số 3. Mình lại cất tiếng, là 13 tuổi sau. Không dừng lại ở đó, con cơ cứ rung lên bần bật. Gió lạnh càng lúc càng thổi tới lồng lộng, như có luồng điện chạy dọc sống lưng của mọi người. Con cơ tạch tạch rồi cuối cùng dừng lại ở con số 9. Huyền hoảng hốt, mẹ ơi, là 139 tuổi á? Con cơ tựa như đồng ý với lời của Huyền vừa nói. Nó cứ trả qua trả lại ở con số 9. Hương có chút hoảng sợ, nổi hết cả da gà. Huyền cũng rôn rôn. Bây giờ Minh mới cười thầm, hay lắm. Vậy cho hỏi là cụ ở đây bao nhiêu lâu rồi? Con cơ rung lên, lần này nó chạy thật nhanh tới con số 8, rồi tiếp tục chạy qua con số 0. Hùng lại hỏi, 80 năm. Thế thì chắc là cụ mất độ 5 năm 9, 60 tuổi. Nếu như đã lâu như vậy rồi thì cụ cho con hỏi là cụ đã có nanh chưa? Tưởng rằng chỉ là một câu hỏi đùa, nhưng con cơ lại rung lên dữ dội hơn. Lần này nó chạy từng vòng sang bên bảng chữ cái. Sau đó từng chữ ghép thành có. Huyền lúc này đã sợ đến ẩn ẩn nước mắt. Trời trời ơi, là có răng nanh nó. Tụi bay ghê quá, giờ làm sao? Hay là thôi bỏ đi, bỏ đi chứ. Chứ tao sợ lắm, thật đó. Minh tặc lưỡi, mày im đi coi, để tao hỏi cụ. Cụ ơi, cụ cho con một con số được không? Chúng thì con sẽ dâng lễ tạ đầy đủ. Lúc này con cơ bỗng dưng nhấp nhổm, rồi dập xuống bàn cồng cọc cồng cọc. Cả đám nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra, mắt đứa nào cũng hoang mang. Thế rồi con cơ chạy thật nhanh trên bảng chữ cái đi. Hương nheo mắt rồi đọc theo từng đoạn con cơ dừng lại. Đi. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Minh cũng không hiểu tại sao mình xin số lại chạy vào chữ đi. Minh hỏi lại một lần nữa, đi ai đi? Con xin số cơ mà, sao lại đi? Con cơ càng lúc càng rung lên dữ dội hơn. Sau đó nó chạy vòng vòng ở quanh cái bàn, rồi lại dừng lại từng chữ xếp thành chữ nhân đi. Cả bọn cứ thế lẩm bẩm đọc. Nhân đi là gì? Hương lại hỏi. Nhân là người. Nhân đi có nghĩa là người đi. Chắc là ý cụ bảo là chúng ta đi phải không? Con cơ có phản ứng mạnh hơn, rung bần bật. Lần này thì nó cứ gõ cồm cộp xuống bàn, đập liên tục vào chữ y. Cả đám hoảng hốt, không ngờ là vong này lại có phản ứng dữ dội như vậy. Mình lên tiếng, dạ, nếu như vậy thì tụi con sẽ đi. Cụ đừng giận, nếu như có gì lỡ mạo phạm thì cụ bỏ qua cho. Tụi con không làm phiền mọi người đây nữa, con xin cụ bỏ qua cho. Dứt lời, con cơ ngừng đập, bắt đầu chạy nhanh đảo hết bàn cầu cơ một vòng rồi tự dừng lại ở chữ xuất. Cả đám vẫn giữ nguyên tay của mình trên con cơ. Sau một hồi không thấy có động tĩnh gì thì mới thu tay lại. Đứa nào đứa nấy thở phào từng tiếng nhẹ nhõm. Huyền co rúm người lại. Tụi bay ơi, hay là thôi, tao không chơi nữa đâu. Tao thấy nó ghê quá. Hương cũng lên tiếng. Thôi chơi vậy đủ rồi. người ta đã đuổi đi rồi thì đừng cố, kẻo người ta nổi giận. Hùng cũng gật đầu. Mẹ nó chưa ghê thiệt đó. Gọi lên bà cụ trong 39 tuổi mà lại còn mọc nanh nữa, lại còn đuổi đi. Thôi, chắc là cái này không chơi nữa đâu. Đi về bây ơi. Mình chặt lưỡi. Thì không chơi được chỗ này, mình chơi chỗ khác. Tao còn chưa xin được số. Hương cau mày. Xin số là sao? Chẳng phải lúc đầu mày chỉ bảo là chơi cho biết, xem là có ma thật hay không. Sao bây giờ lại bảo là xin số là sao? Mình đáp. Thì xin số là để xem có linh thật không, hay là toàn là giam ba lời đồn của mấy bà số đề. Mà lỡ có trúng thì mình có tiền, không thì mình coi như là chơi trò trải nghiệm xíu. Lỡ chơi rồi thì phải xin luôn chứ làm sao nữa. Hương khó chịu. Mày muốn chơi tự đi mà chơi, tụi tao không chơi nữa đâu. Đoạn Hương giận dỗi đứng dậy kéo Trang. Con Huyền, có chơi nữa không? Không chơi nữa thì đi về. Tao với con Trang đi về đi. Huyền đưa mắt quay sang nhìn ba người còn lại, ánh mắt sợ sệt rưng rưng. Cuối cùng cũng đứng dậy. Thôi, ai chơi chơi đi. Tao sợ lắm. Tao cũng đi về thôi. Minh và Kim khó chịu ra mặt. Đang chơi vui mà mất hứng. Bây về đi, tụi tao chơi. Đúng là cái đồ nhát chết. Hồng lúc này thấy tình hình căng thẳng, cũng nhảy vào nói đỡ. Thôi, tụi nó không chơi thôi. Để cho tụi nó về. Minh lườm lườm. Tụi bay không chơi, thì đi về tụi bay đi. Rồi Hương kéo Trang và Huyền ra xe đi về. Để lại đây chỉ còn lại Minh, Kim và Hùng. Bây giờ Minh tiếp. À, bây giờ bọn mình đi qua chỗ khác cầu xem. Tao biết được một chỗ này nó cũng linh lắm. Mẹ nó chứ, tao mà xin số, tao đánh trúng ạ. Đến lúc đó đừng hòng tao cho lấy một cắc. Kim hỏi. Nhưng mà rồi có linh thật không? Cho số là đánh là trúng hả? Minh gật đầu. Đúng thế. Tao nghe người ta đi cầu cơ về, họ trúng hoài đó. Mà thôi, tụi mình dọn đi. Mình xuống ở dưới cầu cái kìa. Linh lắm. Ở đâu cơ? Thì ở hàng dừa, ngay trước biển đó. Đi. Cả ba nhanh tay dọn dẹp nơi đây, sau đó đi thẳng xuống hàng dừa. Đứng ở trước hai cây dừa trước đình, Minh bày ra đồ lễ. Tao nghe nói ở đây có cái thứ gì đó linh lắm. Mấy người đi biển ban đêm hay thấy ở đây nè. Để mình cầu lên thử. Càng linh thì cho số càng sát đó. Kim nhìn xung quanh, nơi này thật sự hoang vắng. Trước bãi đất trống nhìn ra mặt biển. Ở bên trong kia là ngôi đình làng. Nơi này âm u vô cùng. Không khí dường như cũng lạnh hơn những nơi khác. Mình bắt đầu bày lễ. Hùng cũng thắp sáng hai ngọn nến. Minh ra hiệu cho cả hai bắt đầu đặt tay lên con cơ. Một lần nữa, Minh đọc lại bài chú gọi hồn. Bài chú vang hên lên gừng, gần hết thì gió từ đâu thổi về lồng lộng. Từng tàu dừa bị gió thổi vang lên xào xạc, cây dừa cũng bị gió lay qua lay lại. Thấy có sự lạ, Minh dừng đọc chú, căng mắt nhìn xung quanh. Trong bụng thầm nghĩ, quái lạ, nãy giờ làm gì có gió, sao bây giờ gió mạnh như thế? Minh nhìn xung quanh một hồi lâu, Hùng bảo, sao thế, chưa đọc chú xong mà. Minh im lặng rồi tiếp tục đọc nốt mấy câu còn lại của bài chú gọi cơ. Gió càng lúc thổi càng mạnh, bụi đất mù mịt, con cơ rung lên bần bật. Này, này! Vong lên rồi tụi bay, vong lên rồi. Lần này vong lên, thế nhưng sao mọi thứ đáng sợ đến như vậy? Bây giờ cũng phải 1:30 sáng, mọi người đã ngủ ngon giấc. Nơi này dường như không có ai qua lại. Nếu như có người đi qua, thì cũng phải tầm 2 giờ sáng, bởi vì lúc đó là những người đi biển, chuẩn bị ra tàu, hoặc là ra chợ cá. Cả ba đang hồi hộp. Con cơ cứ rung lên bần bật. Con cơ không đợi ai hỏi, bỗng nhiên tự động chạy vòng vòng ở trên mặt bàn cơ. Tiếng nó ma sát vào trên bàn cơ, cứ cọt cả cọt kẹt, lét cả lét két nghe ghê rợn. Lẫn trong với tiếng những cành cây vặn vẹo trong gió. Mình nuốt nước bọt. Hùng lắp bắp hỏi, cho hỏi vong lên là ma hay là quỷ hay là thánh thần. Con cờ bỗng nhiên đứng sững lại, nó từ từ chạy đến chữ quỷ. Mình tái mét hết cả mặt. Kim cũng không ngoại lệ, mặt cắt không còn một giọt máu. Tuy chính mình là người rủ cả bọn chơi, thế nhưng mình cũng không biết khi gặp quỷ thì sẽ phải làm gì. Mình ớn lạnh từng hồi. Ngài bao nhiêu tuổi? Có anh chưa? Con cơ cứ rít lên từng tiếng, chạy vòng vòng miết lên trên cái bàn cơ. Rồi bỗng nhiên ở trên tầng không, gió cứ thổi ù ù, bỗng nhiên đứng sững lại. Không gian tịch mịch đến đáng sợ. Con cơ chạy vào từng số 200 nanh. Cả bọn kinh hãi, tất cả tay chân như quắp cả vào, hồng lắp bắp. Trời ơi, 200 nanh. Còn hơn cả hàm răng cá mập nữa. Là cái quỷ gì vậy? Con cờ lại tiếp tục chạy quanh cái bàn, rồi chạy vào từng chữ. Cả ba lẩm bẩm đọc theo. Quỷ một giò. Cả bọn lúc này đã sợ muốn đái cả ra quần, hùng sợ đến nỗi không nói nổi nữa. Kim thì á khẩu, hai mắt nhắm nghiền lại. Mình thì run lên bần bật, không biết cách nào để trục nó ra. Ngài muốn gì? Xin hãy xuất ra cho. Chúng con không chơi nữa đâu. Chúng con không chơi nữa đâu. Con cơ nhảy lên cao đập xuống bàn. Kim càng nhắm chặt mắt, cái đầu bỗng nhiên lắc lắc liên tục. Hồng cũng hoảng hốt, mếu máo muốn khóc. Con cơ cứ chạy tạch tạch tạch, sau đó chạy đến từng chữ. Chết. Chết. Mình điếng cả người. Còn Hùng thì quá sợ hãi rụt tay ra khỏi con cơ, vung chân đá văng cả cái bàn cơ lật ngang sang một bên. Con cơ lăn lóc ở dưới đất. Mình cũng đứng dậy lui lại, đưa mắt nhìn Hùng, khuôn mặt đầy hoảng hốt, hơi thở dồn dập. Cả hai quay sang nhìn Kim. Kim đã ngồi gục đầu, đôi mắt nhắm nghiền, miệng mấp mé, tay chân co rúm như muốn nói gì đó. Kim ơi, Kim, mày có sao không Kim ơi? Kim ơi. Hùng thở hồng hộc đi đến bên cạnh Minh. Mình ơi, nó bị quỷ nhập rồi, có cách nào cứu nó không? Không hả Minh? Mình ơi, cứu nó đi Minh. Chân của hai người cứ như là đeo cục tạ, không nhấc lên nổi. Xuất đi. Hùng chặt lưỡi. Mày làm cái gì thế? Đoạn từng bước đi đến nặng nề gần Kim. Kim ngồi xếp bằng gục mặt, tóc tai xõa sượi, miệng mấp máy. Cái đầu thì cứ giật sang một bên. Gió lạnh càng lúc càng thổi từng cơn, xuyên qua những tàu rửa trên cao, tạo thành những tiếng rít ghê rợn. Hồng đưa tay đang rôn rôn, rồi vịn lấy vai của Kim mà lay. Kim ơi, Kim, tỉnh dậy đi Kim. Kim bất ngờ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Hùng, ánh mắt vô cùng ghê rợn, trợn lên. Hùng hoảng hốt thu tay lại, lùi về đằng sau, đưa tay bám chặt vào Kim, vào Minh. Kim bắt đầu gầm gừ. Đặc biệt là cái đồng tử trên mắt bây giờ đã co rụt lại, chỉ còn lại là một chấm. Kim cười cười, sau đó nghiến răng kín kít, rồi ngửa vật cổ ra đằng sau. cứ thế mà cười khùng khục. Hùng và Minh Nhiên chết điếng, chỉ biết đứng im nhìn Kim. Cô hết gầm gừ rồi lại cười, rồi lại rũ xuống mà nghiến răng ken két. Chết. Chết. Chết. Bất ngờ Kim nhảy bổ tới, chồm lấy cả hai. Hùng và Minh té bật ra đằng sau. Kim túm được chân của Minh, cắn mạnh một cái. Đau quá! Hùng ơi, cứu tao! Cứu tao! Minh vừa dãy giụa vừa kêu la thảm thiết, chân trái liên tục đạp vào đầu của Kim bôm bốp. Hùng tay chân đã quíu hết cả vào với nhau, vơ lấy một cái cây lớn ở gần đó, đập tới tấp vào người Kim. Thế nhưng Kim vẫn cứ nhe răng mà ngấu nghiến chân Minh. Hùng đánh thật mạnh mà Kim tựa như không hề đau đớn gì. Ném cái cây sang một bên, đưa tay túm đầu của Kim mà lôi ra. Ngồi dậy, giúp tao một tay. Minh! Minh nén đau chồm dậy, tay chụp lấy đầu Kim mà giằng ra. Hùng cũng ra sức mà giật. Bất chợt Minh hét lên một tiếng. Cái đầu của Kim bị giật ra khỏi chân Minh. Thế nhưng miệng cô ta đã xé toạc sợi gân ở chân Minh. Máu thịt bê bết trên miệng. Hùng nhắm mắt quay đi chỗ khác, không chịu nổi cái cảnh kinh dị. Minh ôm lấy chân đau đớn quằn quại. Hùng dùng sức ghì chặt Kim xuống đất. Làm thế nào? Làm gì đi Minh? Minh ơi! Kim cứ thế mà nhẻo nhào, nhai miếng thịt của Minh. Người cô ta dãy giụa dữ dội, thoát khỏi sự khống chế của Hùng. Còn Minh thì vẫn cứ ôm cái chân bị giật đứt gân mà khóc lóc. Minh đưa tay chụp lấy một hòn đá ở gần đó, vung lên cao muốn đập vào đầu Kim. Thì Hùng vội vàng ngăn lại. Này, mày đập nó là chết người đó, mày điên ạ. Hùng đang ngồi đè trên vai trên cổ Kim, tay giữ chặt tay Minh, không cho nó làm vậy. Nhưng mà nó là con quỷ, nó ăn thịt tao cái kìa. Nó ăn thịt tao cái kìa, trời ơi. Kim lúc này đã nhai nhuốt xong miếng thịt thì cười khùng khục. Mày giết bạn mày chứ không phải giết tao. giết đi xem nào. Hồng vừa tức vừa sợ, tì mạnh đầu gối lên đầu của Kim. Mày thoát ra khỏi người bạn tao, thoát ra khỏi người bạn tao, mày à mày. Minh lùi lại mấy bước, cái chân đau khập khiễng. Chạy đi Minh. Tao giữ con Kim lại rồi. Chạy đi gọi người cứu mình ơi. Kim càng lúc càng dãy giụa để thoát khỏi Hùng. Hùng cũng không thể đè được Kim nữa, dùng hết sức bình sinh, giữ được chừng nào hay chừng đó. Chạy đi, trời ơi, tao không giữ được nữa rồi. Mình nước mắt ngắn dài, nhìn thấy cảnh tượng này mà không làm gì được. Nó quay người đưa từng bước khó nhọc lết đi. Mỗi một bước chạy, dưới chân máu lại chảy ra nhiều hơn. Mình rút từ trong túi ra cái điện thoại, bấm số gọi cho Hương. Kim thấy mình chạy đi mà cười lớn. Mày chạy không thoát được đâu. Mày không thoát được đâu. Không giết tao thì tao sẽ giết chết cả lũ chúng mày. Cả lũ chúng mày. Thế rồi, Kim lại càng thêm dãy giụa dữ dội hơn. Thậm chí Hùng phải kéo hai tay của Kim lại, trói quặt như là công an bắt tội phạm. Hùng mếu máo. Kim ơi, tỉnh dậy đi Kim. Con quỷ khốn kiếp, thoát ra khỏi người bạn tao, con quỷ khốn kiếp này. Minh gọi cho Hương thì lại nghe tiếng Huyền bắt máy. Alo, Huyền đây. Hương nó đang đi tắm, có cái việc gì không? Mình nói trong hơi thở gấp gáp. Cứu chúng ta với. Cứu chúng ta với. Con Kim nó bị quỷ ám rồi. Cứu chúng ta với, trời ơi. Huyền nghe Minh nói thì hoảng hốt. Mày nói cái gì thế Minh? Thật sao? Minh trả lời gắt gỏng. Mau, gia đình đi, cứu chúng tao với. Máu lên, con Kim nó bị quỷ nhập rồi, nó cắn tao đấy này. Minh còn chưa nói hết câu thì đã bật khóc. Ở đầu dây bên kia, Huyền lập tức tắt máy. Minh chỉ còn nghe thấy những âm thanh tốt tốt. Minh đã chạy được một đoạn khá xa, nhưng vẫn không thấy Hùng chạy theo mình, thì mếu máo như đứa trẻ. Hùng ơi, mày đâu rồi Hùng ơi, mày đâu rồi? Minh nửa muốn quay lại, nửa muốn bỏ chạy tiếp. Thế nhưng cái chân bị thương, đang chảy máu rất nhiều. Minh phải cởi bỏ áo khoác của mình mà quấn chặt lấy vết thương. Sau đó khập khiễng đi bộ. Một hồi thì thấy Hương chạy xe máy xuống, khuôn mặt hoang mang. Tụi bây bị làm sao vậy? Minh lau nước mắt. Con quỷ. Trời ơi, con Kim nó bị quỷ nhập. Con Kim. Minh đưa tay chỉ về phía hai cây dừa đằng kia. Hương nhìn xuống, thấy chân của Minh đang quấn cái áo trắng, máu đỏ loang ra ngoài một khoảng. Hương vội vàng hỏi. Rồi thằng Hùng đâu? Minh đáp. Nó đang giữ con Kim ở đằng kia. Nghe xong, Hương bảo Minh leo lên xe, rồi vít ga mà chạy về hướng hai cây dừa. Được một đoạn, thấy có bóng người chạy về hướng ngược lại, Minh kêu lên. Chạy đi, con Kim bị quỷ nhập. Hương không nói gì, nheo mắt, nhìn thẳng chỗ ánh đèn nhận ra, người đang chạy là Hùng chứ không phải là Kim. Cô lập tức lại vít ga mà chạy tới gần hơn. Hùng thấy có ánh đèn xe máy thì dừng lại thở hồng hộc. Con Kim đâu? Hùng đưa tay. Nó ở phía sau tao. Lúc nãy tao thả nó ra là tao vùng chạy. Không biết bây giờ nó có đang đuổi theo tao không nữa. Hương chặt lưỡi. Leo lên xe đi. Tao chở đi tìm con Kim. Ba nó chứ. Tụi bay thấy hậu quả chưa? Dại dột thế. Hùng lưỡng lự. Hương lại gắt gỏng. Mau lên, đi tìm nó, chứ để nó chết à. Nghe Hương gắt, Hùng cũng lẳng lặng leo lên xe. Hương vít ga thật nhanh chạy đến chỗ hai cây dừa, nơi mà họ vừa cầu cơ. Tới nơi thì không thấy Kim đâu, chỉ thấy vương vãi trên đất là bánh kẹo, rồi cả cái bàn cơ đã lật úp một bên. Rồi Kim đâu? Mắt Hương lúc này đã ẩn ẩn nước. Vì cái trò chơi ngu xuẩn này mà cớ sự mới ra như vậy. Minh và Hùng đứng nép vào nhau mếu máo, ánh mắt cũng cực kỳ kinh hãi. Khoảng không tối đen như mực, gió lạnh vun vút thổi qua, tiếng côn trùng kêu inh ỏi. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy ngôi đình nằm dưới bóng cây si già, càng làm cho không gian ở đây thêm âm u, ghê rợn. Hùng lên tiếng. Tao cũng không biết nữa. Minh đáp. Tao cũng vậy. Nhưng mà hay là thôi, về đi. Nó định ăn thịt tao đó mày ơi, nó định ăn thịt tao đó. Hương đưa tay lau nước mắt, quay sang nhìn bạn. Mẹ cái lũ chúng mày, bảy cái trò chơi ngu rồi bây giờ xảy ra chuyện như vậy. Rồi còn định bỏ mặc nó, đi tìm nó. Trời ơi, Kim ơi là Kim. Dứt lời Hương bước thật nhanh, đi tìm xung quanh. Hương lo lắng cũng đúng thôi bởi vì cả bọn đều là bạn thân từ thời nhỏ, học chung mẫu giáo cho đến tận đại học. Từ lâu sáu đứa đã coi nhau như ruột thịt. Hùng lấy từng bước nặng nề sợ sệt đi tìm Kim, vừa đi vừa mếu máo. Kim ơi, mày đang ở đâu đấy? Mày có còn bị quỷ nhập không Kim ơi? Kim. Minh thì đứng chôn chân khóc không thành tiếng. Bây giờ nó đi tìm thì chỉ sợ gặp con Kim, rồi nó nhảy ra nó lại ăn thịt thì có mà chết. Còn đứng đây đợi thì biết đâu con Kim nó đang rình mò, chờ sơ hở mà nó trồm đến cũng chết. Minh vừa khóc, cuối cùng lết bước chân đi theo Hương. Cả ba dần dần tản ra đi tìm Kim trong bóng tối mù mịt. Bất chợt đầu kia có tiếng của Minh kêu lên. Hương và Hùng lập tức chạy tới, thấy Minh đang ngã vật ra đất. Có cái chuyện gì vậy? Minh đưa tay run run chỉ ra trước mặt, nơi đó có một bụi cây lớn. Nó. Hương và Hùng nhìn theo, chỉ thấy một người xõa tóc ngồi quay lưng lại về phía họ. Nhìn thấy cái áo màu cam, Hương chắc chắn đây chính là Kim. Còn Kim đó. Hương bước từng bước chậm rãi, tiếng chân dẫm lên lá cây xào xạo. Hồng cũng đi theo. Minh thì sợ hãi rúng gió vào một chỗ. Hương từ từ tiến lại gần, đưa tay chụp lấy vai Kim. Bấy giờ, con Kim đang ngồi rũ đầu bỗng nhiên quay phắt lại. Cái miệng bè bét máu, đang nhai ngấu nghiến một con thằn lằn sống. Hương giật mình lùi lại một bước theo phản xạ. Con Kim bỗng nhiên nhảy bổ tới muốn chụp lấy Hương. Thì Hùng từ đằng sau đưa tay quơ sang kẹp cổ con Kim, lại gầy xuống. Minh thì thấy cảnh đó, kinh hãi gào khóc. Con Kim dãy giụa, ánh mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào Hương. Đến nỗi Hùng phải quát: "Tụi mày chạy đi, tao giữ nó. Hương, chở thằng Minh chạy đi, chạy đi." Con Kim cứ nhìn Hương mà gầm gừ đe dọa. Hương cũng sợ lắm, run lên bần bật, tay thò vào trong túi áo của mình như lục tìm thứ gì. Hùng thấy Hương cứ mò mẫm trong túi thì lại hét: "Chạy đi, còn gì nữa." Hương giật mình, móc ra một sợi dây chuỗi hạt đỏ. Cô cầm run run tiến lại gần. "Trời ơi, mày làm cái gì vậy Hương? Chạy đi chứ không nó xé xác mình ra bây giờ." Hùng ra sức ghì chặt Kim xuống. Hương vẫn không nói không rằng, cái tay vẫn run run, cầm chuỗi hạt đến gần hơn. Bất ngờ cô chụp mạnh lấy tay Kim rồi choàng chuỗi hạt vào. Ánh sáng từ chuỗi hạt đỏ cứ lập lập lòe lòe. Kim rít lên những tiếng đau đớn rồi quằn quại. Khuôn mặt của Kim đay nghiến nhìn Hương chằm chằm cho đến khi nấc lên một tiếng ngất lịm. Cả người Kim buông thõng. Bây giờ Hùng mới từ từ cẩn thận đề phòng rồi mới lơi lỏng Kim ra. Hương cũng thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống, đưa tay kéo một nửa thân con thằn lằn vẫn còn lủng lẳng ở trong miệng của Kim, rồi kéo vạt áo của Kim lên lau máu ở trên khóe miệng. "Mẹ mày, mày là lúc trưa tao ở trên chùa có xin cái chuỗi hạt trừ tà đó." Bấy giờ Hồng cũng ngồi hất tay của Kim ra, chỉ thấy Kim đã rũ rượi. "Này, con quỷ nó xuất ra rồi phải không?" Hương gật gật đầu, lau nước mắt. "Đưa nó về nghỉ ngơi." Đoạn Hùng cõng Kim lên vai, bước ra xe. Chiếc SH của Hương phải chở bốn chạy về nhà. Sáng ngày hôm sau, Kim giật mình thức giấc thấy mình đang nằm ở trong phòng của Hương, toàn thân ê ẩm đau đớn, tay và chân mỏi đến nỗi không thể nào nhấc lên nổi, miệng thì khát đến rát cả họng, cả người suy nhược. Quay sang thấy Hương đang nằm kế bên, cô cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, lúc tiếng thần chú của Minh vang lên. Rồi sau đó cả người cảm giác lâng lâng cho đến khi không biết gì nữa. Nhắm nghiền mắt rồi mở ra, lấy sức mà đứng dậy. Đầu đau như bố bổ, cô chép miệng, cảm giác tanh tanh khó chịu. Một hồi lâu thì cơn buồn nôn nhộn nhạo, cô vội vàng vùng dậy chạy thẳng về hướng nhà vệ sinh, ôm lấy cái bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Nghe thấy âm thanh, Hương cũng giật mình tỉnh giấc, quay sang không thấy bạn mình đâu. Hương tìm quanh thấy có âm thanh trong nhà vệ sinh, vội vàng đi tới. Bấy giờ mới nhìn thấy Kim đầu tóc rũ rượi, đang nôn mửa hết tất cả những thứ tối hôm qua Kim đã ăn vào. "Mày khỏe chưa Kim?" Kim quay lại làm cho Hương giật mình. Thoáng qua, Hương thấy nét mặt của Kim tối sầm, trong mắt vẫn còn lưu lại một tia hung ác. Hương giật mình, thế nhưng khi nhìn lại thì lại thấy Kim bình thường, chỉ là khuôn mặt ta có chút tái nhợt. Sao tao lại ở đây? Đêm qua có cái chuyện gì à Hương? Có cái chuyện gì? Hương ấp úng, không muốn nói sự thật cho Kim biết rằng là đêm qua Kim bị quỷ một giò nhập. Điều này chỉ càng làm cho Kim thêm hoảng sợ mà thôi. Đêm qua mày bị ngất dưới gốc dừa, Hồng Minh với thằng Hùng kêu chở mày về nhà tao nghỉ tạm đó. Kim nhèo mắt cố nhớ lại, thế nhưng chỉ là đầu đau như bố bổ, không thể nhớ nổi. Trong miệng có cái gì đó, Kim đưa lưỡi lùa qua lừa lại, nhe nanh thì thấy có một vật gì màu vàng mỡ mỡ đang dắt ở kẽ răng của mình. Kim cố gắng cậy cậy nó ra, nhìn cái miếng da nhỏ xíu. Cái miếng gì đây? Hương nghe vậy cũng ngó tới xem thì giật mình ớn lạnh. Hương nhận ra miếng da này có lẽ là da chân của Minh, còn không thì chỉ có thể là thịt của con thằn lằn đêm hôm qua. Hương kinh tởm buồn nôn, nhưng cũng cố bụng miệng mà kìm lại, quay đi chỗ khác vuốt ngực mấy cái. Hương đáp, đêm qua chắc là lúc tụi mình đi ăn đêm mà dắt răng không có cái gì đâu. Thôi bây giờ mày làm vệ sinh cá nhân đi, rồi tụi mình đi ăn sáng cho nó đỡ mệt hết. Kim nhìn điệu bộ của Hương chắc chắn rằng là chúng nó đang giấu mình điều gì. Lúc Hương quay người đi ra ngoài, Kim đánh răng vẫn như thường lệ, sau vệ sinh cá nhân xong cùng mấy đứa con gái định sẽ đi ra ngoài ăn vặt ăn sáng, rồi tranh thủ những ngày nghỉ để mà chơi nốt cho đã đời. Kim đang đứng đánh răng soi gương, tình cờ Kim nhìn thẳng vào ánh mắt của mình qua hình ảnh phản chiếu. Sẽ không có gì xảy ra nếu như chỉ liếc qua mà thôi. Đằng này chẳng hiểu làm sao Kim lại cứ đứng đó nhìn chân chân. Hai mắt của cái hình ảnh phản chiếu trong gương cũng đang nhìn lại mình. Cứ như thế, hai người và bóng nhìn nhau. Bất chợt, cái hình ảnh trong gương nó biến đổi. Nó từ từ nhoẻn miệng mà cười nhìn Kim. Kim giật mình hét lên một tiếng lùi về đằng sau, té ngã vào cánh cửa nhà vệ sinh đánh rầm một cái. Hương đang nằm ở giường xem điện thoại, nghe thấy thế thì cũng chạy vào, thấy bạn mình ngã lăn quay, khuôn mặt hoảng hốt. Sao đó Kim? Kim đưa ánh mắt vô hồn nhìn Hương rồi chỉ tay vào trong gương. Nó. Hương nhìn vào trong gương rồi lại quay lại nhìn Kim. Nó nào? Làm sao? Nó ở trong gương. Nó cười với tao đó. Hương thấy vẫn là cái gương bình thường như mọi ngày, đưa tay lau lau cái gương vài lần, nhìn tới nhìn lui. Tao thấy gì đâu. Mày nói ai nhìn? Nó nào? Kim ngồi rúm gió, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Là người trong gương, là cái bóng của tao. Tự nhiên nó cười với tao đó. Hương đưa tay nắm lấy vai bạn mình an ủi. Không sao đâu, chắc là mày mệt quá, mày sinh ảo giác thôi. Thôi thế rửa mặt lẹ đi, rồi đi ra ngoài, đợi tao xí. Tao vệ sinh cá nhân xong rồi, tụi mình đi cà phê cho đầu óc nó thoải mái ha. Tin tao nhá. Kim đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Hương. Hương khẽ gật đầu, Kim cũng đáp lại. Đoạn Hương đợi Kim rửa mặt đi ra ngoài rồi mới làm vệ sinh cá nhân. Kim ngồi thẫn thờ ở giường, bất chợt đôi mắt của Kim cứ lườm lườm liếc liếc. Trong miệng của Kim lẩm bẩm một thứ gì đó không rõ. Hiện tượng ấy chỉ xảy ra trong có mấy giây, rồi Kim lại nhanh chóng trở lại. Kim vớ lấy cái điện thoại, mở Facebook, lướt lướt một vài tin. Rồi Kim chuyển qua phần tin nhắn, nhắn tin cho Minh. Mày dậy chưa? Đêm qua có chuyện gì vậy? Tin nhắn gửi đi mấy phút vẫn không thấy Minh trả lời. Kim nhìn kỹ thấy Minh đã offline từ 4 giờ trước. Kim lại nhắn cho Hùng với câu hỏi tương tự. Đợi mấy phút không thấy đứa nào trả lời. Kim bực bội. Mẹ nó chứ, mấy cái thằng này ngủ gì mà đến giờ còn chưa dậy nữa. Đang tính gọi điện thì bất chợt tin nhắn từ Minh nhắn lại. Tao đây, mày tỉnh rồi à? Ừ, đêm qua có chuyện gì vậy? Chuyện đêm qua, nó hơi khó nói. Nói đi, sao tao không nhớ gì vậy? Minh không trả lời, Kim liền hối. Mẹ mày, chấm chấm cái gì nữa? Tao với Hương đang chuẩn bị đi cà phê đấy. Ra hai lần gặp nhau hả? Thôi, tao sợ. Không, tao thấy người không được khỏe. Tụi bay đi đi. Sau đó, Kim nhắn thêm vài tin, không thấy mình rep lại, bực bội. Mẹ nó chứ, đúng là bọn này có cái gì giấu mình rồi. Hương từ trong nhà vệ sinh bước ra, thấy Kim đang ngồi đăm chiêu, mới lên tiếng. Đi thôi. Kim quay lại. Hương, nói thật tao nghe đi. Đêm qua có chuyện gì? Hương chỉ lắc đầu. Thì tao nói với mày rồi đó, đâu có chuyện gì đâu. Kim bật điện thoại đưa cho Hương xem đoạn tin nhắn của mình và Minh. Hương mới nói. À, nó sợ cái vụ đêm qua mày ngất xỉu đó. Tưởng đâu có cái chuyện gì, chứ không sao đâu, đi. Hương trả lời qua loa, rồi hối thúc Kim nhanh đi với mình. Cả hai chở nhau ra quán cà phê ở trên đường biệt thự. Bây giờ đã hơn 10 giờ sáng, giờ này mà quán vẫn còn đông kín người. Kim không chịu ngồi bên ngoài qua ánh nắng. Cô đi thẳng vào cái bàn ở góc tường phía trong cùng. Trong lúc chờ Hương order nước, khuôn mặt của Kim bất chợt cúi gằm xuống, giật giật mấy cái. Khóe miệng vén lên một nét cười rất quỷ dị. Thế nhưng điều ấy chỉ diễn ra rất nhanh, trong vòng có vài giây thôi, lại trở lại bình thường. Hương đặt hai ly nước xuống bàn. Kim cầm lấy hút một hơi, hương vị trà sen vàng quen thuộc, thật đậm đà mát lạnh. Hương bây giờ mới thong thả nhấp một ngụm trà đoạn hỏi. Thế nào rồi? Ngồi ở đây thế này, uống miếng trà, thế đã thấy đỡ hơn chưa? Kim hít thật sâu, đưa mắt nhìn xung quanh gật đầu. Vậy là hai cô gái vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau cả buổi. Chợt điện thoại của Kim có tin nhắn. Kim đọc, khuôn mặt biến sắc, tay cô run từng nhịp. Cô đưa tay bụm miệng mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Thấy kỳ lạ, Hương mới cầm điện thoại của Kim thì thấy đoạn tin nhắn Hùng vừa gửi. Đại loại là Hùng kể lại sự việc đêm qua Kim bị quỷ nhập, cắn cái chân của Minh ra sao và ăn con thằn lằn như thế nào. Bấy giờ Hương mới bực bội, để điện thoại của Kim xuống, lấy điện thoại của mình bấm số gọi cho Hùng. Hương chửi cho một trận tơi bời rồi cúp máy, không cả để cho Hùng có thể giải thích. Chờ đến khi Kim ra, bấy giờ trong bộ dáng bù xù, Hương vỗ vỗ lấy tay Kim. Chỉ thấy Kim quay phắt lại, nói với Hương như trách móc. Sao tụi mày lại giấu tao? Nó bị quỷ nhập đó. Tao bị quỷ nhập đó, mày có biết không? Là quỷ đấy. Hương thở dài. Đêm qua, tao đã đeo cho mày cái chuỗi trừ tà rồi. Con quỷ nó cũng bị trục ra ngoài rồi. Không có sao đâu, mày yên tâm đi, mọi chuyện cũng qua rồi. Kim khóc bù lưu bù loa, Hương phải ôm lấy cô dỗ dành cả buổi, cô mới nín. Lấy lại bình tĩnh, cả hai ra ngồi ngoài bàn. Kim lúc này mới để ý, đưa tay lên. Mày nói cái chuỗi nào? Cái chuỗi đâu? Hương bây giờ mới thấy trên tay của Kim quả thật không còn cái chuỗi nào cả. Thôi chết, có khi nào mày làm rơi đâu không? Thôi thôi thôi, đi về kiếm, rồi tao lấy cho mày đeo. Kim nheo mắt. Thế mày về lấy đi, tao ngồi ở đây. Chứ về đó vắng người, tao sợ. Hương thấy bạn mình có vẻ đã ổn, quyết định về phòng một mình lấy sợi chuỗi cho Kim. Hương vừa đi được vài phút, Kim lập tức bắt Grab đến nhà của Minh. Đứng trước cửa nhà Minh mà gọi, nhưng không thấy ai ra mở cửa. Nhớ lại hôm qua Minh nói là ba mẹ đi từ thiện ở xa, vắng nhà. chắc nó lại đi đâu. Lấy điện thoại ra gọi cho Minh, nhưng cũng không nghe máy. Kim chỉ muốn gặp để hỏi rõ sự tình, rồi nói xin lỗi với Minh. Lúc này bên trong nhà, Minh nép ở góc cửa, hé mắt nhìn ra ngoài. Thấy Kim đang đi đi lại lại, mà cảm giác tim đập bình bịch. Nhìn xuống, vết thương ở chân đêm qua đã sưng phù lên, chảy ra nước mủ vàng, trông rất tởm. Gọi mãi một hồi vẫn không thấy, Kim quyết định quay về. Từ nhà Minh về nhà cô cũng không xa, cô đi bộ. Thấy Kim đã quay lưng bước đi, Minh bây giờ mới ló mắt nhìn theo. Bất chợt, Kim lừ lừ quay đầu lại, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào chỗ Minh đang đứng. Khóe miệng của Kim vén lên một nét cười ma quái, làm cho Minh giật mình muốn té bật ngửa ra đằng sau. Minh đưa tay dụi dụi mắt, lại chỉ thấy Kim vẫn cứ quay lưng đi bộ lững thững. Kim đặt tay lên ngực, thở hổn hển. Chỉ là ảo giác thôi, là ảo giác thôi, không có gì đâu. Hương quay về quán cà phê, không thấy Kim đâu. Gọi thì Kim nói là về nhà, Hương quyết định chạy thẳng đến nhà Kim để đưa cho cô cái vòng chuỗi, dặn Kim phải luôn luôn đeo lên bên mình để trừ tà. Để chắc ăn, Hương cầm cái vòng chuỗi, còn cẩn thận buộc chặt vào tay Kim. Sau đó đi về, bắt đầu công việc viết lách hàng ngày của mình. Đến chiều tối đêm hôm đó, lướt điện thoại thì thấy Kim up hình Facebook, dòng trạng thái vui vẻ. Hương đã yên tâm, nghĩ Kim đã bình thường trở lại. Lướt một hồi, Hương cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, Hương thấy mình đứng ở trong một căn phòng, đang khóa chặt cửa. Âm thanh quen thuộc mà Hương cảm giác như đã nghe thấy ở đâu vang lên, văng vẳng ở bên tai. Cô cố gắng lắng tai nghe. Cô tiến lại gần chỗ cánh cửa gỗ, áp sát tai mình vào đó. Bên trong là âm thanh gọi hồn ghê rợn. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn rào khắp mọi nơi, ghé đây bàn chuyện thói đời trần gian. Cảnh tiên hạc nội mây ngàn, làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui. Hương cả kinh, bởi vì người vừa đọc chú kia, cái giọng không ai khác chính là giọng của Minh. Hương hốt hoảng ra sức đập mạnh vào cánh cửa rầm rầm. Tiếng đọc chú im lặng, nhưng tiếng gió rít, tiếng hú ghê rợn vang lên. Hương thì ra sức đập, rồi thậm chí đưa chân mà đạp cửa. Minh ơi, Minh, mở cửa Minh ơi, tao Hương đây, Minh ơi. Hương lùi về đằng sau lấy bước đà, chạy thật nhanh tới mà tông vào cửa. Cánh cửa đổ sập, cảnh vật làm cho Hương sửng sốt. Ở trong căn phòng lúc này là đủ Minh, Hùng, Kim, Trang và cả Huyền. Cả bọn đang ngồi quây quanh cái bàn tròn, ánh mắt của năm đứa vô hồn nhìn chằm chằm vào bàn cơ trước mắt. Năm ngón tay đặt lên con cơ. Hương muốn hét lên để ngăn họ lại, nhưng dường như vô vọng. Cổ họng của cô nghẹn lại, chân không tài nào di chuyển được. Tay cô cũng nặng như là có cái gì đó đang giữ mình lại. Con cờ rung lên bần bật, rồi từ từ di chuyển, vang lên những tiếng kẹt kẹt ghê rợn. Hương đưa mắt cố quan sát. Từng chữ mà con cờ đi qua là Minh. Hương hoảng hốt. Bốn đứa còn lại từ từ nhìn về phía Minh, ánh mắt vô hồn, không hề có sự sống. Lúc này, Minh cả kinh, khuôn mặt hoảng hốt. Từ đâu đó một sợi dây thừng từ từ hạ xuống chồng vào cổ Minh. Bên dưới chân chỗ Minh ngồi sập xuống một cái, chỉ là khoảng không gian vô tận. Cái ghế Minh ngồi rơi xuống thì cũng là lúc Minh bị sợi dây kia treo lủng lẳng. Sức rơi quá mạnh, cái cần cổ bị giật, cái đầu của Minh vẹo sang một bên. Cả bốn đứa kia lại từ từ quay lại, nhìn chăm chăm vào cái bàn cơ mà Đồng Thanh đọc. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dấu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Bài chú cứ thế vang lên cho đến khi Minh bị siết cổ đến chết. Hường thấy cảnh đấy thì la hét, bỏ lết từng bước tới cái bàn trong vô vọng. Tiếng chú cầu hồn vẫn vang lên đều đều. Bất chợt cả bốn đứa đồng loạt quay phắt lại nhìn về Hương. Những khuôn mặt quỷ dị, vặn vẹo. Đặc biệt là cả bốn người còn lại, ánh mắt đều phủ màng trắng. Trên khóe miệng của họ vén lên một nét cười quỷ dị. Trong cơn kinh hãi, Hương chồm dậy, nhận ra mình vẫn đang nằm ở trong căn phòng quen thuộc. Vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, Hương thở phào. Bất chợt có tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Hương mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Hùng. Hương ơi, thằng Minh chết rồi. Hương thảng thốt, thậm chí kinh hãi đến nỗi đánh rơi cả cái điện thoại xuống đất. Mình hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.